Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, 211, dây dưa không rõ. Lãnh Minh Dạ vừa nói sau, y nhĩ thành binh lính lập tức đều lâm vào trầm mặc bên trong. Dĩ Hạ Phạm Thượng, mưu phản tác loạn kia chính là muốn chu chín tộc tội lớn a. Minh Dạ Vương Tử, chúng ta đau thất em gái cùng mẹ, cực kỳ bi thương, đại ca cũng là vì tiểu muội chết mới có thể nhất thời xúc động mang binh tới Vương Tử Phủ. Thần, Hy, Tiết Cộng nói, Võng, M, Chắc Si Tê Ít Tê, con đại ca tuyệt đối không có đối Vương Tử Điện Hạ có bất luận cái gì địch ý. Còn thỉnh Vương Tử Điện Hạ minh giám, cúi đầu. Tuyết Thiên Tình một bên khóc một bên nhi vì Tuyết Thiên Kỳ cầu tình. Nói đảo cũng rủ rỉ êm tai, nhìn Tuyết Thiên Tình liếc mắt một cái. Lãnh Minh Dạ thầm thở dài một tiếng. Thôi, bổn điện niệm ở các ngươi đau thất thân nhân, thần chí không rõ phân thượng, liền bất hòa các ngươi so đo, đều trở về đi, điện hạ, nhìn Lãnh Minh Dạ. Tuyết Thiên Kỳ lại như thế nào chịu như vậy dễ dàng rời đi, Tuyết Thiên Kỳ. Bổn điện có thể nói cho ngươi, liền tính ngươi hôm nay đem ngươi băng kiếm đặt tại bổn điện trên cổ. Ngươi muốn cái gọi là công đạo, bổn điện cũng cấp không được ngươi, nếu bất luận cái gì người nào đều lấy cổ thi thể lại đây. Uy hiếp bổn điện muốn công đạo, bổn điện bởi vì sợ hãi liền đem bên người người đẩy ra đi sát. Như vậy, bổn điện chẳng phải là thành không hỏi thị phi hắc bạch ngu ngốc vương tử. Ngươi muốn công đạo, có thể, trở về tìm chứng cứ. Nếu ngươi có cũng đủ chứng cứ chứng minh Tuyết Thiên Tâm chính là A Văn giết. Như vậy, ngươi không đơn thuần chỉ là có thể tới tìm bổn điện. Ngươi còn có thể đi phụ thân nơi đó đòi lấy công đạo. Đương nhiên. Nếu ngươi lại như vậy, càn quấy mang binh tới bổn điện vương tử phủ nháo sự. Bổn điện cam đoan với ngươi, ngươi mang đến bao nhiêu người, bổn điện liền giết bao nhiêu người, tuyệt đối một cái không lưu, bị Tuyết Thiên Kỳ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần làm ầm ĩ. Lãnh Minh Dạ cũng thật là có chút phiền không thắng phiền. Nếu đối phương còn tưởng tiếp tục đi xuống nói. Lãnh Minh Dạ không ngại gõ sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ, nghe được Lãnh Minh Dạ lời này. Tuyết Thiên Kỳ sắc mặt có chút vặn vẹo, trong miệng một ngụm nha đều mau bị hắn cấp cắn, hỗn đản. Tên hỗn đản này Lãnh Minh Dạ, quả thực cũng quá không đem hắn cái này thế tử để vào mắt. Là, thuộc hạ ghi nhớ Thái tử Điện Hạ dạy bảo, gật đầu. Tuyết Thiên Kỳ không tình nguyện nói, a, dựa vào ở Lãnh Minh Dạ trong lòng ngực, Tô Văn yêu nhã ngáp một cái, lúc này xem như tinh thần, màn trời thế tử, ngươi nhìn xem đại ca ngươi nhiều kích động a, đều hận không thể nhào lên tới đem ta cấp ăn, vì chính mình muội muội báo thù, ngươi nhìn nhìn lại ngươi tứ muội Thiên Tình quận chúa khóc nhiều thương tâm a. Hận không thể khóc cái ruột gan đứt từng khúc, như thế nào liền ngươi một câu đều không nói đâu. Chẳng lẽ, Tuyết Thiên Tâm là ngươi giết, ngươi sợ hãi không dám nói tiếp nữa. Cười tủm tỉm nhìn một bên không nói một lời Tuyết Thiên Mạc. Tô Văn bắt đầu giỡn chơi lên, nghe được Tô Văn nói. Tuyết Thiên Mạc cái mũi thiếu chút nữa không khí oai, hắn không nói lời nào. Đương nhiên là vì Minh Triết thoát thân, đương nhiên là vì không nghĩ đắc tội Lãnh Minh Dạ. Nguyên bản hắn chỉ nghĩ làm một cái làm nền, làm một cái nhất không chớp mắt tồn tại. Chính là bị Tô Văn như vậy một quở trách, hắn lập tức bị kéo đến đèn tụ quang hạ. Ánh mắt mọi người một chút đều rơi xuống hắn trên người. Thỉnh Vương Tử Phi nói cẩn thận. Thành như Vương Tử Điện Hạ theo như lời, ở không có bất luận cái gì chứng cứ phía trước, chúng ta chỉ ra và xác nhận Vương Tử Phi giết người là xúc động lỗ mãng hành vi. Như vậy đồng dạng, ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống, Vương Tử Phi nói ta giết người, tựa hồ cũng không quá thích hợp đi. Theo lý cố gắng, Tuyết Thiên Mạc trực tiếp dùng Lãnh Minh Dạ nói tới đổ Tô Văn miệng, nghe ngôn Tô Văn cười. Hắc hắc hắc, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ta a, là xem đáng ghê tởm người xem nhiều. Ở chúng ta nhân tộc, những cái đó vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tranh đoạt quyền lực, sát ca ca, sát đệ đệ, sát phụ thân, sát mẫu thân người, thật là quá nhiều quá nhiều. Nhà ta Dạ Dạ a, phía trước liền thiếu chút nữa bị hắn muội muội cấp giết đâu. Nói lên cái này tới, Tô Văn vẻ mặt u oán, vì thừa kế thân vương tước vị giết người. Không thể không nói, đây là cái thực cũ kỹ, nhưng cũng là cái thực tốt giết người lý do, không thể không nói. Vị này Vương Tử Phi thật là tuyệt đỉnh thông minh a. Nói mấy câu, khiến cho ở đây mọi người minh bạch một cái thủ túc cũng có thể tương tàn đạo lý. Ha ha, Vương Tử Phi sức tưởng tượng thật đúng là phong phú a. Ta phía trước không có mở miệng cũng không phải bởi vì ta ở sợ hãi cái gì. Chỉ là ta cảm thấy, chuyện này còn không phải thực trong sáng. Còn có rất nhiều điểm đáng ngờ yêu cầu thẩm tra. Cho nên mới không có phát biểu chính mình quan điểm. Mỉm cười, Tuyết Thiên Mạc vẻ mặt nghiêm túc nói, Nga, là như thế này sao? SP, màn trời vương tử thật đúng là bình tĩnh a. Muội muội đều đã chết, còn có thể như vậy nghiêm túc đi tự hỏi vấn đề, mà không bị tình cảm sở quấy nhiễu. Ta thật sự rất bội phục ngươi a. Tuy rằng, Tô Văn lời này nghe như là ở khích lệ đối phương bình tĩnh tư duy, nhưng là, trên thực tế lại là đang nói Tuyết Thiên Mạc máu lạnh. Mà điểm này, ở đây mọi người, tự nhiên cũng đều nghe minh bạch, nhìn thoáng qua độc miệng Tô Văn. Tuyết Thiên Mạc nhìn hướng về phía chính mình đại ca Tuyết Thiên Kỳ. Đại ca, chúng ta đi về trước đi. Ân, nếu Lãnh Minh Dạ đã thả lời nói, như vậy, lại lưu lại nơi này tự nhiên cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên Tuyết Thiên Kỳ chỉ có thể gật đầu đáp ứng rời đi, chờ một chút. Mở miệng, Tuyết Thiên Tình ngăn cản hai vị ca ca. Minh Dạ vương tử muốn chứng cứ phải không? Ta chính là nhân chứng. Ta là tận mắt nhìn thấy đến Vương Tử Phi Tô Văn đả thương ta muội muội Tuyết Thiên Tâm. Hơn nữa, bọn họ bốn cái hộ vệ lúc ấy cũng đều ở đây. Nói chuyện, Tuyết Thiên Tình chỉ phía sau bốn cái hồng lang hộ vệ. Đúng vậy. Chúng ta cũng nhìn đến Vương Tử Phi đả thương quận chúa. Gật đầu. Bốn người cũng tỏ vẻ có thể làm chứng, không chỉ như thế. Hơn nữa Thiên Khiếu đường đệ cũng là tận mắt nhìn thấy đến Vương Tử Phi Tô Văn hành hung. Không phải sao? Nói chuyện, Tuyết Thiên Tình nhìn hướng về phía đối diện Tuyết Thiên Khiếu, Thiên Tình tỉ lời nói không cần nói. Bậy, không sai, ta là nhìn đến A Văn cùng Thiên Tâm đánh nhau. Ta cũng đích xác nhìn đến A Văn bị thương Thiên Tâm. Nhưng là, kia chỉ là đả thương, cũng không phải đánh chết a. Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu biện giải, Thiên Khiếu đệ đệ ngươi quá ngây thơ rồi. Ta muội muội Thiên Tâm chính là nhân thương mất máu quá nhiều mà chết. Cho nên, Vương Tử Phi Tô Văn đả thương nàng đó là gián tiếp giết nàng. Điểm này không thể nghi ngờ. Mở miệng, Tuyết Thiên Tình từng câu từng chữ nói vô cùng nghiêm túc, nghe ngôn. Tô Văn hừ cười ra tiếng, nhân thương đến chết, mất máu quá nhiều. Như vậy xin hỏi Thiên Tình quận chúa, làm tỷ tỷ ngươi không có cấp muội muội băng bó miệng vết thương sao? Không có cho nàng ăn chữa thương thuốc viên sao? Nếu các ngươi huynh muội ba người đều thấy chết mà không cứu nói. Như vậy Thiên Tâm quận chúa chết vào mất máu quá nhiều. Cũng liền không kỳ quái. Nhân thương đến chết. Như vậy đại điểm nhi một cái miệng vết thương có thể đổ máu lưu chết. Loại này cách chết. Tô Văn thật đúng là có chút vô pháp tưởng tượng nghe được Tô Văn nói. Tuyết Thiên Tình sắc mặt âm trầm lợi hại. Làm tỷ tỷ ta sao có thể đối muội muội thương tình chẳng quan tâm. Nhưng là. Thiên Tâm bị thương lúc sau căn bản là máu chảy không ngừng. Nói đến cái này, Tuyết Thiên Tình vẻ mặt bi thương, không tồi. Thiên Tâm trên giường cùng trên đệm đều là huyết, nàng là bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Mở miệng, Tuyết Thiên Kỳ cũng nói như vậy, nếu vương tử yêu cầu vật chứng nói. Ta có thể cho người đem khách điếm ta muội muội Tuyết Thiên Tâm đệm chăn lấy lại đây. Cấp vương tử điện hạ xem qua. Nói chuyện, Tuyết Thiên Tình nhìn về phía bên cạnh người. Hộ vệ lập tức rời đi đi khách điếm lấy đệm chăn đi. Dạ nhi, người bên này nhi thật náo nhiệt a. Mỉm cười, quốc vương núi tuyết, vương hậu lãnh hy còn có tuyết xanh thấm thế tử. Ba người ở tuyết lang hộ vệ đội vây quanh dưới đi xuống yêu thú xe. Đi tới mọi người trước mặt, bái kiến bệ hạ, bái kiến vương hậu, khom người, mọi người thi lễ, miễn lễ. Xua tay, núi tuyết ý bảo mọi người miễn lễ, bá phụ. Thiên Tâm nàng đã chết. Liếc núi tuyết, Tuyết Thiên Tình hướng chính mình đại bá khóc lóc kể lể, nga. Tiểu Tâm Nhi đã chết. Nghe thấy cái này tin tức, núi tuyết hơi hơi nhíu mày, đúng vậy đại bá, ta tiểu muội bị kẻ gian làm hại, đã là qua đời. Liếc thấy núi tuyết vừa đến, Tuyết Thiên Kỳ cùng Tuyết Thiên Mạc huynh đệ hai cái cũng lập tức ý thức được chính mình chỗ dựa. Tới, nga, đây là có chuyện gì a? Liếc Tuyết Thiên Kỳ, núi tuyết nghiêm túc dò hỏi lên, hồi bẩm bá phụ. Hôm qua tiểu muội cùng vương tử Phi Tô Văn ở yêu thú thị trường bên trong đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, bị trọng thương, trở lại khách điếm lúc sau liền đổ máu không ngừng. Không trị được mà qua đời. Mở miệng, Tuyết Thiên Kỳ đúng sự thật hồi bẩm, nga. Có chuyện này, nghiêng đầu tới, núi tuyết nhìn hướng về phía chính mình nhi tử cùng con dâu, hồi bẩm phụ thân đại nhân. Con dâu không có trọng thương Tuyết Thiên Tâm, chẳng qua là đả thương nàng cánh tay mà thôi. Thương cũng không phải yếu hại, cũng không đến nỗi đổ máu không ngừng. Cũng không có khả năng không trị được mà qua đời. Còn thỉnh phụ thân minh giám. Mở miệng, Tô Văn tự nhiên cũng không có khả năng yếu thế. Bá phụ. Hôm qua chất nhi cũng là ở đây. Chất nhi nguyện ý dùng chính mình thế tử tước vị thế vương tẩu Tô Văn bảo đảm. Thiên Tâm muội muội tuyệt đối không phải vương tẩu Tô Văn giết. Mở miệng, một bên Tuyết Thiên Khiếu cũng vội vàng mở miệng bảo đảm. Này, đối mặt hai nhà bên nào cũng cho là mình phải cục diện. Núi tuyết hơi hơi nhăn nhăn mày, nếu A Văn nói chỉ là vết thương nhẹ, mà Thiên Kỳ thế tử lại nói là trọng thương, lại còn có mất máu không ngừng. Nói vậy, này trong đó nhất định là muốn cái gì lầm khu, ngỗ tác nghiệm thi. Mở miệng, Lãnh Hy nhìn hướng về phía bên cạnh người, là, theo tiếng. Tô Cẩn cất bước liền đi tới trên mặt đất thi thể bên. Bắt đầu kiểm nghiệm, liếc thấy nghiệm thi người là Tô Cẩn. Tô Văn trong lòng vui mừng, vẫn là phụ hoàng cao minh. Cư nhiên đem Cẩn Cẩn tìm tới nghiệm thi. Cái này, ta liền không cần lo lắng bị người bôi nhỏ, xốc lên vải bố trắng. Tô Cẩn trước xem xét một chút Tuyết Thiên Tâm cánh tay thượng miệng vết thương. Rồi sau đó lại dùng chủy thủ cắt mở đối phương miệng vết thương. Bắt đầu cẩn thận nghiệm xem. Nghiệm nhìn miệng vết thương còn không tính. Tô Cẩn lại đem Tuyết Thiên Tâm quần áo cởi bỏ. Bắt đầu kiểm tra nổi lên trên người nàng thi đốm cùng vết thương. Lớn mật. Người dám như thế khinh bạc một vị quận chúa thi thể. Quả thực là tội đáng chết vạn lần. Liếc thấy Tô Cẩn cư nhiên liền muội muội váy đều phải thoát. Kiểm nghiệm rất là tinh tế. Tuyết Thiên Tình không khỏi có chút chột dạ, xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Tô Cẩn như cũ cầm chủy thủ ở tiếp tục kiểm nghiệm thi thể. Người tới. Đem cái này to gan lớn mật ngỗ tác cho ta đuổi đi. Mở miệng, Tuyết Thiên Tình ý bảo thị vệ đem người đuổi đi, làm càn. Chấm người ai dám động. Trừng mắt, Lãnh Hy quát to một tiếng. Đám kia Hồng Lang hộ vệ lập tức thối lui đến một bên, đại khái dùng một nén nhang công phu nhi. Tô Cẩn kiểm tra xong rồi vị kia quận chúa thi thể. Hơn nữa vì đối phương mặc xong rồi quần áo, hồi bẩm bệ hạ. Vương hậu, Thiên Tâm quận chúa đều không phải là chết vào mất máu quá nhiều, mà là chết vào trúng độc. Tô Cẩn lời vừa nói ra, Tuyết Thiên Kỳ cùng Tuyết Thiên Mạc đều là cả kinh, mặt khác Hồng Lang hộ vệ cũng đều là cả kinh, trúng độc. Sao có thể, vị này Ngỗ Tác, ngươi không cần ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Nhìn đối phương Tuyết Thiên Tình có chút chột dạ, không có khả năng. Không có khả năng, Bắc Hàn máu vô sắc vô vị, trúng độc lúc sau sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Sẽ chỉ làm dòng người huyết không ngừng. Sao có thể, cái này nho nhỏ Ngỗ Tác sao có thể nhìn ra được tới. Hết chương.